Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, Long Nguyên Kinh, đạo lăng nội tâm có bi thương, cực đạo đồ hiện tại còn ở phong ấn dị tộc cường giả. Tại bọn họ đáy mắt dĩ nhiên thành cực đạo đại đế mạnh mẽ cướp đi tài nguyên, vì tư dục tế luyện thành cực đạo đồ. Mà những này vương hầu thế gia, hiện tại còn ở trấn thủ phong ma chi địa, Đoan Mộc thị tộc tộc lão còn lưu ở nơi nào, đổ thành bị cực đạo đại đế bắt đi kết cục. Bọn họ còn muốn khoan dung cực đạo đại đế tội, bọn họ có tư cách gì đi khoan dung một vị thời đại thái cổ uy hiếp một cái kỷ nguyên đại đế. Cực đạo đại đế là nguyên lão viện bồi dưỡng được đến. Những này cũng là thôi, nhưng là cực đạo đại đế không trấn thủ nhân tộc liên minh mất tích. Lẽ nào bọn họ không biết cực đạo đại đế tuổi già vẫn ở phong ấn dị tộc? Mà lúc này đạo lăng nội tâm tràn ngập bí ẩn, lẽ nào những chuyện này nhân tộc liên minh cũng không biết? Thậm chí hắn trong lúc giật mình muốn đi đại hắc, năm đó cực đạo đại đế giết vào Thâm Uyên là bởi vì cứu đi đại hắc. Nhưng là hiện tại, đại hắc ngay ở luân hồi thánh địa, nó còn sống sót. Đại hắc là tội phạm, một cái đã từng bị tiểu thánh vương trấn áp, đối với ma tộc mà nói, so với hắn còn trọng yếu hơn sinh linh, sẽ là nhân tộc liên minh tội phạm. Thời khắc này, đạo lăng đối với nhân tộc liên minh hạt nhân sâu sắc cảm giác được hoài nghi. Trong này thủy quá sâu, dĩ nhiên liên lụy đến thời đại thái cổ ân oán. Đại hắc ở trong này đến cùng đóng vai chính là cái gì nhân vật? Không nói lời nào à? Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão cười lạnh nói, bắt ngươi tới là cho ngươi cơ hội, không bắt ngươi tới là không cho ngươi cơ hội. Nếu không phải là chúng ta còn nhân từ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sót à? Không sai, mặc dù là thời đại thái cổ sự tình, khoảng cách hiện tại thời đại phi thường xa xôi, thế nhưng nguyên lão viện luôn luôn công bằng chấp pháp, chắc chắn sẽ không oan uổng một cái người. Dù cho là chạy trốn một cái kỷ nguyên, chỉ cần nguyên lão viện tra hỏi quá, là chắc chắn sẽ không nuông chiều. Tiền bối tạo nghiệt, hậu bối cũng phải trả. Chuyện này là không có một chút nào chỗ trống. Ba tôn đại năng lần thứ hai đặt câu hỏi. Đạo lăng cười ha ha. Các ngươi nói những này tội danh. Các ngươi nói cực đạo đại đế là ta tổ tiên. Những ta này không rõ ràng. Thế nhưng nguyên lão viện lên tiếng, khẳng định là chân thực. Ta liền muốn hỏi một câu. Ngươi phải cho ta cơ hội gì? Tự nhiên là cho ngươi một cái thế ngươi tổ tiên chuộc tội cơ hội. Ngữ khí uy nghiêm cường giả lạnh lùng nói, lẽ nào nguyên lão cho rằng ta có thể thay ta tổ tiên chuộc tội? Đạo lăng lạnh lùng nói, ngươi khẳng định không có tư cách này. Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão lạnh nhạt mở miệng, gọi ngươi tới là muốn cho ngươi bồi thường năm đó đạo quân đối với nhân tộc liên minh phạm vào tội lớn đến rồi. Rốt cục hỏi, hóa ra là muốn bồi thường. Bọn họ muốn cái gì? Đạo lăng nói rằng, lẽ nào nguyên lão cho rằng ta có thể bồi thường những tổn thất này? Nếu như có thể lời nói, tài hư không túi đều muốn các ngươi lấy đi. Những này có đủ hay không? Vô liêm sỉ, ngữ khí uy nghiêm nguyên lão nổi giận, gầm thét nói, ngươi cho ta thả quy củ điểm, thả thông minh một chút, ta xem ngươi hiện tại thực sự là một điểm nhận tội thái độ đều không có. Vậy thì mời nguyên lão cho ta nhắc nhở một chút, các ngươi nghĩ từ trên người ta được gì đó? Đạo lăng tức giận nói, đạo lăng hiện tại đã biết rõ. Bọn họ đem mình vồ vào đến gióng trống khua chiêng, trấn áp lao tù, từ Long viện mạnh mẽ mang đi, sợ là ở cho mình hạ mã uy. Bọn họ muốn khẳng định cùng cực đạo đại đế có quan hệ bảo vật. Rất khả năng là cực đạo đế kinh. Đem cực đạo đế kinh mặc viết ra, ngươi là có thể rời đi. Bất quá nhớ kỹ, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ thẩm vấn ngươi. Rốt cuộc ngươi tổ tiên phạm vào tội lớn, không thể khoan dung. Ngữ khí bình tĩnh, Nguyên lão rốt cục mở miệng. Cực đạo đế binh đến tiếp sau pháp môn, liên quan đến rộng lớn vô tận, ẩn chứa chư thiên vạn đạo vận chuyển, chính là mạnh nhất đế kinh một trong. Thậm chí đạo lăng nếu là ngộ ra chư thiên vạn đạo đồ, có thể diễn biến vạn đạo, thậm chí diễn biến bất luận một loại nào áo nghĩa. Này chính là bao dung vạn ngàn vô thượng đế kinh. Cực đạo đại đế chính là nguyên thủy thánh thể. Chuyện này sợ là bọn họ không biết. Cực đạo đại đế chính là mượn nguyên thủy thánh thể khai sáng ra cực đạo đế kinh. Đáng tiếc bọn họ căn bản không biết, cực đạo đế kinh chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể tu luyện. Coi như là đạo lăng đi tu luyện, hắn diễn hóa ra chư thiên vạn đạo đồ hy vọng cũng chưa tới một thành. Bởi vì muốn ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, ở nhân tộc liên minh bên trong quý giá nhất chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông. Liên tức những đều đỏ mắt loại thần thông này. Có thể thấy được đế phẩm áo nghĩa thần thông ở nhân tộc liên minh khan hiếm trình độ. Đạo lăng trong lòng cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Cực đạo đế kinh là nhằm vào cá nhân. Thế nhưng thể binh bí điển cùng kỳ môn độn giáp tuyệt đối muốn cao hơn cực đạo đế binh giá trị. Hai thứ này giá trị là đối với một chủng tộc giá trị. Lý do sẽ bị cực đạo đế kinh muốn quý trọng. Đạo lăng có chút điên cuồng nói rằng, ba vị nguyên lão, các ngươi sẽ không phải là mở cho ta chuyện cười à? Các ngươi cho rằng ta có cực đạo đế kinh, ta coi như là cực đạo đại đế hậu nhân, nhưng là ta căn bản là sẽ không cực đạo đế kinh. Ba tôn đại năng con mắt đều lạnh lẽo xuống, hắn không biết cực đạo đế kinh. Cực đạo đại đế không có để lại truyền thừa, điểm ấy bọn họ căn bản không tin tưởng, trực tiếp giết xong việc. Ta không muốn ở chỗ này con kiến nhỏ phí lời. Ngữ khí uy nghiêm cường giả tức giận nói, lơ lửng ở trong hư không sát kiếm trong khoảnh khắc liền chém xuống đến. Chờ một chút, ngữ khí bình tĩnh nguyên lão trực tiếp ngăn cản lại sát kiếm, nói rằng, giết hắn. Cực đạo đại đế tội làm sao bây giờ? Nhất định phải có huyết mạch của hàn hậu nhân tước tội. Hắn không phải khai sáng một cái thế lực à, trực tiếp kéo ra ngoài đi chiến trường chém giết. Có thể còn một điểm là một điểm đi. Ta xem vẫn là trực tiếp kéo ra ngoài dạo phố thị chúng, cũng coi như là đối với năm đó gặp nạn cường giả đời sau có chút bàn giao. Như vậy không được, sẽ mất khống chế. Rốt cuộc đạo quân kẻ thù không ít, nhân thế gian rất có thể sẽ bị diệt đi. Này cùng nhân tộc liên minh quy củ không hợp, một câu tiếp một câu. Bọn họ thật giống đang bàn luận. Đạo lăng không nói một lời. Hắn có thể nhìn ra này ba cái lão gia hỏa vai phản diện vai phản diện, sướng mặt đen sướng mặt đen. Lẽ nào đạo lăng thật cho rằng này ba cái thủ đoạn thông thiên nguyên lão sẽ quan tâm một cái nho nhỏ nhân thế gian tồn vong? Vù, đột nhiên ba người cả người run lên, thần hồn giao lưu một cái bóng đột nhiên rời đi. Bình tĩnh ba người thần hồn giao lưu thời điểm, đạo lăng linh hồn chớp mắt run lên. Có từng trận lượng lớn ký ức phun trào đi vào, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Ngữ khí uy nghiêm ông lão nói rằng, ta hiện tại đã nghĩ ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi nói một chút. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có hay không tu luyện cực đạo đế kinh? Ta nói rồi, ta không có tu luyện cực đạo đế kinh. Đạo lăng nói rằng, vậy thì liền đi chết đi. ngữ khí uy nghiêm, ông lão chớp mắt ra tay, để người thứ hai. Nguyên lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chớp mắt ra tay ngăn cản, thế nhưng hắn không ngăn được. Người này thật giống nhất định phải giết chết Đạo Lăng. Sắt kiếm đã chém xuống đến, đánh cho quá nhanh, Đạo Lăng cảm giác cả người cũng bị chém thành hai khúc. Hắn thật muốn giết mình. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, nói rằng, ta nói, ta tu luyện. Sắt kiếm bỗng nhiên cương cố trụ, ngữ khí bình tĩnh. Nguyên lão sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới ngữ khí uy nghiêm nguyên lão sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Càng không có nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật tu luyện. Này là được rồi mà, nói mau. Ngữ khí uy nghiêm lão nhân âm thanh có chút gấp gáp. Đạo Lăng cảm giác được chuyện, nguyên lão thái độ đại biến. Vừa nãy có một vị nguyên lão đi ra ngoài, khẳng định có người đến rồi, hay là tới cứu mình đi ra ngoài người. Nhưng là hắn tại sao nhất định phải giết mình? Ta cũng không biết, ta tu luyện có phải là cực đạo đế kinh. Đạo Lăng sắc mặt khó coi, trầm thấp nói rằng, vậy thì đọc thầm đi ra, nhanh. Ngữ khí uy nghiêm lão nhân ép hỏi. Đạo Lăng đem vừa nãy tức nhưỡng truyền cho công pháp của hắn nhắc tới đi ra. Hắn rất không cam tâm, thế nhưng hiện tại hết cách rồi, nhất định phải cho tới một môn công pháp thuận đi qua. Công pháp này phi thường quý giá, Đạo Lăng có thể cảm giác được tiền kỳ công pháp chỉ là so với Nhân Hoàng Đế kinh nhược một ít, thế nhưng cũng nhược không là cái gì địa phương đi. Hai đại nguyên lão thất sắc, cẩn thận lắng nghe, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có kinh sắc. Môn công pháp này tuy rằng không phải cực đạo đế kinh, có thể dĩ nhiên là thất truyền sắp tới hai cái kỷ nguyên. Long Nguyên Kinh, Long Nguyên Kinh chính là thời đại thái cổ uy danh hiển hách kinh văn, chính là năm đó thái cổ yêu đế khai sáng công pháp, là năm đó hắn chưa từng thành đế khai sáng kinh thế công pháp, giá trị vô lượng, dù sao cũng là đại đế khai sáng. Hết chương.